Pokemon dị điểm, chương 258, kế hoạch ban đầu mất quyền Master. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caster và Master của ả ta đều đã bị loại. Không còn quá nhiều thời gian cho chúng ta nữa đâu Kirei. Angra Menu sau khi được nếm qua vị ngọt của mana đầu tiên thì nó sẽ bắt đầu tự mình làm mọi thứ mà thôi. Ta nghĩ ngươi nên thúc đẩy kế hoạch lên trước khi thứ đó tự động ra ngoài để đi săn. À mà có vẻ như đêm qua thì nó đã bắt đầu đi săn rồi, nhưng đáng tiếc là bị tên ruler kia đẩy về. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên mất kiểm soát so với dự tính ban đầu của chúng ta. Tất cả là vì biến số của tên ruler chết tiệt kia tạo ra. Nếu không có hắn thì mọi chuyện giờ có thể đã theo đúng như ý muốn của chúng ta rồi. Không. Mọi chuyện rồi vẫn sẽ lại trong tầm tay của chúng ta nếu như tên ruler kia biến mất. Mà ngươi có chắc là thứ này có thể phong ấn được hắn hay không? Tất cả hy vọng của chúng ta đều phụ thuộc vào chiếc hộp này cả đấy. Nếu nó mà thất bại thì chúng ta cũng sẽ đi tong theo luôn chứ không phải mình cái hộp này thôi đâu. Đương nhiên là được. Miễn là hắn vẫn còn chưa đạt tới tầm cỡ anh linh thì thứ này vẫn hoạt động được bình thường và đủ để giam hắn tới vài chục ngàn năm. Mà nếu hắn ta đã đạt tới tầm cỡ anh linh rồi thì bản thân Counter Force cũng sẽ không dám cử hắn ta xuống đâu, vì nó theo chủ nghĩa nước tới chân mới. Nhảy, loạn lắm cũng chỉ thả ruler xuống để kiểm tra trước đã mới tới mấy thứ cao hơn. Nếu ngươi đã khẳng định như vậy rồi thì chúng ta không còn gì phải nói về chủ đề này nữa. Mà chắc hẳn thằng nhóc kia đã thấy được thứ bên trong rồi nhỉ. Dù hơi đi quá dự tính khi bắt hụt Saber nhưng nó cũng là một hạt giống tốt mà ta có thể cài cắm vào. Chỉ cần ta thúc đẩy là nó sẽ vào bẫy của lão già Jokun đã sớm răng ra. Saber hay đúng hơn là Artoria, Pendragon rồi cũng sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ta muốn xem liệu Angra Menu sẽ tận dụng bộ cơ thể của vua hiệp sĩ này như thế nào. Thật đáng để chờ mong đấy. Mà ngươi có chắc chắn là làm vậy sẽ ổn không? Không phải là ngươi có cảm tình với ả ta à? Ta tưởng ngươi là kẻ đã để mắt tới thứ gì thì phải có thứ đó cho bằng được chứ vua anh hùng Gilgamesh. Không ngờ ngươi lại có thể bỏ xuống được thú vui cá nhân này được đấy. Ha ha ha. Sự nhục nhã mà tên ruler đó mang lại cho ta phải giải quyết trước đã nói rồi tới mấy việc này sau. Kế hoạch này chắc chắn phải thành công và tên ruler kia chắc chắn phải bị bắt lại được. Đây không chỉ vì lòng hận thù của ta mà còn là vì kế hoạch lâu dài của chúng ta. Mà muốn để cho tên kia vào bẫy rồi kích hoạt thứ này thì cái mạng của Artoria là điều cần thiết. Nếu không thì hắn sẽ vẫn khống chế được đại cục sau cùng. Đến lúc đó thì chúng ta không khác gì những tên hề nhảy nhót trên bàn tay của hắn hay Counter Force mà thôi. Ngươi có vẻ đã thực sự biết cách buông bỏ được thứ đồ chơi mà bản thân yêu thích rồi đấy. Mà Artoria, Pendragon cũng vẫn chỉ là mục tiêu đầu tiên mà thôi. Berserker mới chính là con cá lớn thật sự trong bữa câu cá lần này rồi, tất cả lại sẽ chỉ vì tên ruler kia. Từ đó chỉ cần thêm sự hy sinh của Cú hoặc là Assassin cùng Rider nữa thôi là đại cục đã định. Cả thế giới này rồi sẽ lại một lần nữa tràn ngập trong chiến hỏa. Bất tận, chỉ có cái chết mới có thể thực sự giải thoát hết thảy mọi thứ. Sống chung quy cũng chỉ là một phương thức tự giam cầm lấy bản thân. Trong khi Kirei và Gilgamesh vẫn đang thảo luận đến mức quên ngày đêm thì Cú vẫn như thường lệ. Đi tuần tra và luyện tập cho trận chiến sắp tới nghiêm túc hơn bất cứ ai. Anh ta thực sự chẳng quan tâm đến mấy lời nhảm nhí từ một tên master không cảm xúc hay một tên ngạo mạn mất đi tư cách để ngạo mạn. Đối với Cú thì cái chết của Caster và Master của ả ta là không trọng yếu, nhưng sự xuất hiện của thực thể đó qua đột ngột. Bất ngờ, cái thực thể vào đêm qua đã có một sức ấn tượng cực kỳ mạnh lên những servant thuộc diện anh hùng hoặc phản anh hùng. Cú từ thực thể đó mà thấy được sự tà ác, mong muốn hủy diệt ẩn chứa trong nó, và chưa kể nó vẫn đang lớn mạnh dần theo thời gian. Cứ như thể đó là một con quái vật mà mọi thần thoại đều sử dụng để làm câu chốt cho câu chuyện của các nhân vật của mình vậy. Đối với Cú thì Berserker là một đối thủ mạnh. Tuy điên loạn nhưng anh ta vẫn cảm nhận được ánh sáng đại diện cho một anh hùng. Một con người giàu lòng nhân ái ẩn sâu bên trong đó. Còn thực thể kia tuy vẫn chưa nhìn ra được điểm mạnh của nó nhưng có thể dễ dàng nhìn ra các điểm yếu đang tồn đọng. Đây là một biến số trong cuộc thánh chiến lần năm này. Có thể vì có sự xuất hiện của nó nên Ruler mới xuất hiện và bây giờ Cú chỉ có thể hy vọng là hắn có thể ngăn được nó vì anh ta cảm nhận được. Thứ hào quang phát ra từ con quái vật kia đã làm suy yếu dần những Servant như anh ta. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại thì Siro cảm thấy cơ thể mình tốt hơn bao giờ hết. Chưa kể mạch mana cũng được lưu thông trôi chảy hơn cả lúc trước. Bây giờ cậu ta đang bắt đầu ảo tượng và cảm ơn Kuzuki về cú đấm lúc đó. Có thể nói là không có EMIYA thì cậu ta đã sớm chết rồi. Đêm hôm trước được EMIYA sửa lại mạch mana thì Siro đã cảm thấy điều này rồi nhưng nhờ vào việc thấy những thứ vào đêm qua nên các mạch cũng tự vận hành một cách trơn tru đến không tưởng. Cứ như thể cậu ta đã khai phá được tiềm năng trong cơ thể vậy. Đúng hơn thì Siro hiện tại đã có ký ức, vận dụng mạch mana đến từ EMIYA nên cách vận dụng mạch của cậu cũng được cải thiện nhiều hơn. Nhưng khi nhớ về những thứ mà Siro được thấy vào tối qua thì cậu lập tức hoảng sợ và chối bỏ đi chính những sự thật đó. Có điều bản thân Siro cũng thắc mắc về những sự thật đó cả phải thực sự là những sự thật hay đúng hơn là ký ức của đại ngụy chén thánh hay không. Ngay sau đó thì Siro nhận được tin mời đi ăn sáng với Kirei. Ông ta cũng nhắn là sẽ giải thích cũng như bổ sung các tri thức về thánh chiến cho cậu ta. Siro không nghi ngờ gì mà lại thấy đây là một cơ hội thích hợp để đối chiếu các sự thật mà cậu ta đã thấy tối qua với thứ mà Kirei sắp kể. Cũng vì thế nên Siro cũng ngay lập tức chấp nhận và được Kirei mời ra một quán đồ ăn Trung Hoa để kể rõ mọi việc liên quan đến thánh chiến. Cuộc gặp mặt này Siro chỉ định đi một mình nên cũng không nói năng gì với Otoria hay Sakura mà chỉ nói là cậu ta ra ngoài đi chợ. Trong cuộc gặp mặt thì Kirei đúng là cũng đã giảng kha khá đạo lý cho cậu ta nhưng cuối cùng ông ta chốt lại là dưới đền Ryudonji có thứ mà Siro đang tìm. Sau đó Kirei thanh toán tiền rồi đưa cho Siro một tờ giấy nhắc nhở cậu ta về việc đừng nói với bất cứ ai về việc này để tránh thứ dưới đền phát. Giác, Siro đương nhiên cũng tin tưởng Kirei vì theo cậu biết thì thứ đó biết tất cả mọi thứ liên quan đến Servant tức nếu cậu kể nó ra thì sẽ lộ và theo. Như thứ mà cậu đã thấy thì căn nguyên của mọi chuyện đều tới từ khu vực ngay dưới đền Ryudonji. Nên Siro không thể nào kể nó cho Otoria hay Jin được vì kiểu gì EMIYA cũng biết còn Sakura thì cậu không định lôi cô ấy vào vụ này. Thế là tối đến, Siro hẹn Otoria cùng tới đền Ryudonji để kiểm tra các tàn dư của Medea cùng Kuzuki xem cô ta có để lại hậu thủ hay không. Otoria thì ban đầu có hơi nghi ngờ và cố gắng thuyết phục Siro liên lạc với Jin trước rồi hãy đi nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của cậu ta thì lại. Thôi, kết quả thì hỏi phải bàn. Siro và Otoria đã tới đền Ryudonji một lần nữa nhưng cậu ta lại để Otoria đi dò xét bên ngoài còn mình thì vào bên trong. Nói đơn giản thì Siro muốn hiểu rõ thứ đó trước khi cho Otoria nhìn thấy nó. Dù sao có chết thì cũng có mình cậu ta chết thôi. Vì căn bản thì đại ngụy chén thánh không phải là thứ ban sức mạnh mà là thứ dùng để hoàn thiện đệ tam ma pháp Heaven Field của vật chứa là Ilia. Nên nếu nó thành công thì chỉ có duy nhất ngự tam gia được lợi mà thôi còn bản thân vật chứa thì sẽ bị rơi vào vòng lặp như Just tự ấy. Thật ra thì nói đúng hơn thì thứ ngự tam gia muốn là con đường chính thống nhất tức không có bất cứ tác dụng phụ nào như vật chứa cả. Tuy nhà Iceband có con đường hoàn chỉnh rồi nhưng nó được đi bởi một người có linh hồn còn bản chất nhà Iceband là Homunculus. Một cá thể không có linh hồn. Nên tới cuối cùng khi thành công thì Ilia chính là vật chứa của đệ tam ma pháp hoàn chỉnh được đi bởi một cá thể Homunculus. Iceband sẽ từ Ilia mà khai thác được thành công con đường tới được cái đích là Root of Akasa hay đúng hơn là phù thủy của đệ tam ma pháp. Nên ngay từ đầu đại ngụy chén thánh đã luôn không phải là thứ ban sức mạnh hay điều ước gì như truyền ngôn. Nó chỉ là một thứ giúp vật chứa hoàn thiện mà thôi. Nhưng bản chất của vật chứa ngay từ đầu đã là hàng lỗi, rồi nên kết cục luôn là như Just tự ấy. Enben thì có thể kế thừa lại con đường này và đi tới cuối cùng mà không có tác dụng phụ. Justy, Irivel và Ilya bị mang mác hàng lỗi là vì họ sinh ra, hay đúng hơn được tạo ra là để có thể giúp nhà Enben hoàn thiện đệ tam ma pháp mà thôi. Ma thuật không phải là thứ sinh ra đã đạt được, vì nếu làm như vậy thì việc mất kiểm soát sẽ diễn ra. Nhất là với ngũ đại ma pháp. Lượng kiến thức của ngũ đại ma pháp là rộng nhất, cũng là năm ma pháp duy nhất được bổ sung và hoàn thiện trong suốt 12.000 năm. Một cá thể mới sinh dù có thần thánh như Gilgamesh cũng không chứa đựng nổi, nhưng nếu trưởng thành đúng cách thì vẫn thích ứng dần được. Còn một cá thể còn bậc thấp hơn cả con người như Homunculus thì việc kiểm soát được nó là điều gần như không thể, mà chỉ làm nó càng tệ hơn thôi. Như Justy vậy, cô ta được sinh ra vào khoảng 700 năm trước. 505 năm là khoảng thời gian mà cô ta thất bại trong việc cố gắng kiểm soát nó. 200 năm về sau này, dự án thánh chiến mới được bắt đầu và Justy mới từ đó trở thành hạch tâm của đại ngụy chén thánh. Liên kết trực tiếp với các vật chứa. Nên khi Iceben khai thác con đường hoàn chỉnh cho Homunculus từ Ilya thì chúng có thể học tập các tri thức từ từ, và rồi từ đó sẽ xuất hiện một cá thể phù thủy. Nói như vậy thì không khác gì xác định kết cục của Ilya, nhưng nên nhớ bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn có một cơ hội, và ở Ilya cũng vậy. Có thể cô ấy sẽ chết trong hầu hết mọi tương lai vì là vật chứa, nhưng không phải vẫn có tương lai thành anh linh hay sao? Akasa không tiệt đường ai cả. Chẳng qua là trường hợp của Ilya cần tới một cá thể như Counter Force mới cứu được. Nếu hiện tại Ilya kịp ký giao ước và trở thành một Counter Guardian thì cô ấy sẽ không chết, mà còn có thể dùng thời gian để kiểm soát dần thứ sức mạnh ẩn tàng bên trong. Y như Emilia vậy. Lấy cơ thể bất tử của Counter Guardian để một lần nữa đúc được mạch mana dù đã quá độ tuổi thích hợp, và đó chỉ là một trong những phương án mà thôi. Bản thân Riley hay Jay hiện tại đều có rất nhiều cách để cứu Ilya ra khỏi số phận này. Như việc sửa lại nhân quả là Ilya không phải vật chứa, hay cô ấy ngay từ đầu là con người. Kể cả việc tách đệ tam ma pháp ra khỏi người cô ấy. Nhưng trong tất cả các cách trên đều không có cách nào giúp Ilya nắm giữa đệ tam ma pháp Heaven Feel ngay lập tức cả, mà đều cần một khoảng thời gian. Dù đệ lục ma pháp mạnh thật và bản thân của Riley cũng mạnh quá mức so với cái mác phù thủy rồi, nhưng cậu không thể thúc đẩy việc một ma pháp hoàn thành. Được, đúng hơn thì nhân quả tuyến của Ilya không gánh chịu được sức mạnh này và sụp đổ vì cô ấy quá yếu. Nếu là một cá thể bán thần thì may ra còn được. Ti nói rằng Ilya sẽ trở thành anh linh tại một vũ trụ nào đó, nhưng để gánh chịu áp lực từ cả một con đường thì vẫn phải lấy bản thể tại đây làm nguyên. Mẫu, dù sao sức mạnh này sẽ không ảnh hưởng đến Ilya bên đó mà là của Ilya bên này, nên mạch nhân quả bên này mới là trọng yếu. Và cách ngắn nhất cũng phải là lúc khi con đường này hoàn thành và Ilya thật sự nắm giữ được hoàn toàn sức mạnh của đệ tam ma pháp. Tuy điều này cũng có nghĩa là Angra Menil sẽ được bắp một lượng sức mạnh khổng lồ, nhưng nó lúc đó cũng sẽ đủ sức mạnh để phá hủy thế giới và cũng chẳng có lý do nào để ở lại đây lâu hơn. Trở lại chủ đề chính thì Siro đang bị lão già Jokan hành, còn Artoria thì đã bị mấy con bọ của lão ta. Angra Menil và Hassan đánh bại rồi. Thế là Artoria đã chính thức bị loại, và số lượng cá thể Servant cấp bán thần cần để đệ tam ma pháp giảm từ 3 xuống 2. Trong khi đó thì tại Fuyuki có tận 3 cá thể bán thần. Heraco, Cú và Gilgamesh, trong đó thì Gilgamesh đã được Riley bọc kín rồi. Cú thì có 2 phân thân trực bên cạnh 24. 24 rồi, giờ đây chỉ còn lại mình Heraco. Ti có hơi tàn nhẫn với Ilya, nhưng ông ta là lựa chọn duy nhất. Còn hai servant cấp thấp hơn thì Hassan và Medusa sẽ là một lựa chọn thích hợp. Có điều Siro không thể chết được nên Riley định lao vào cứu, nhưng có vẻ như Sakura thức tỉnh rồi. Medusa đã xuất hiện và đánh tay đôi với cả Jokan và Hassan. Đúng là nguồn mana chất lượng. So sánh với mấy mẫu mana mà Shinji lấy được từ Sakura thì không bằng trực tiếp lấy từ cô ấy. Medusa giờ khỏe hơn bao giờ hết. Vừa chấp cả hai, vừa bảo vệ được cho Siro có thể bình an qua khỏi vụ này và an toàn rời khỏi đền Ryudonji. Vài phút sau thì Emilia và Jin cũng bị động tĩnh từ nơi này hấp dẫn tới. Vì có sự góp mặt của cả hai nên Jokun và Hassan cũng lập tức bỏ chạy. Medusa thì chỉ nhận được lệnh là bảo vệ Siro thôi chứ không có đuổi cùng giết tận, nên khi cậu ta an toàn rồi cũng biến mất. Sau khi nghe về mọi thứ theo lời của Siro thì Jin xác nhận việc cậu ta đã bị loại cũng như mất tư cách Master rồi. Sau đó thì Jin cũng nói ra một số lời khá độc địa rồi biến mất, nhưng chủ yếu là nói Siro không nên can thiệp vào vụ này nữa. Dù sao thì em của cô ấy vẫn chờ cậu ở nhà. Siro sau đó thì khỏi phải nói. Suy sụp vì sự phế của mình cũng như cảm thấy hối hận về những quyết định sai lầm của mình nên Atoria mới bị giết. Sau một hồi lăn lội về tới tận nhà thì Siro phát hiện ra Sakura đã đứng đợi từ bên ngoài từ lâu. Cả hai đã có một cuộc nói chuyện ngay sau đó. Chủ yếu là Sakura nói và khóc vì cô ấy không muốn thấy đêm nào Siro cũng về nhà với người toàn là máu me như thế này. Sau khi dỗ dành được một lúc thì Siro cũng đã cho Sakura đi ngủ được, còn bản thân thì vẫn tự hỏi về cách để trở thành một anh hùng chính nghĩa và liệu bản thân lúc này nên làm gì. Cách chương.